Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3321, đời thứ hai, ầm ầm, tiên đan lô lan tràn ra ngập trời thần huy, một cái ngủ say thân thể cuối cùng toàn diện thức tỉnh. Theo bàn chân đến cùng lô, hừng hực một mảnh, vương xuống ngập trời tiên huy, liền giống như ngủ say cự long ở thức tỉnh. Đạo lăng mỗi một tấc cơ thể đều óng ánh lóa mắt. Hắn toàn bộ bảo thể chảy xuôi ngàn tỷ lớp thần quang. Thân thể tiên tàng bùng nổ ra ngập trời thần huy. Đây là một hồi lột xác. Đạo lăng tất cả tích lũy. Vào đúng lúc này ở dốc toàn bộ lực lượng. Như ngư dược long môn. Hóa thành một tôn ngạo thị thiên hạ cự long. Tầng 9. Đã xem như là nhân đạo đỉnh cao nhất. Thế nhưng khoảng cách nhân đạo đỉnh cao nhất đạo lăng còn có một đoạn đường còn đi. Nhưng là hiện tại hắn bạo phát động tĩnh quả thực chính là kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Thánh thể bản nguyên đều tỏa ra biển gầm nổ vang thanh âm ni ta muốn đột phá. Đạo lăng toàn thể thăng hoa. Nhân thể tiên tàng tràn ra đáng sợ tinh nguyên. Đây là bắt nguồn từ ở đạo lăng tầng 9 cảnh giới thân thể tiên tàng lực lượng. Tầng tầng lớp lớp tiên tàng lực lượng, giống như cái thế kỷ dược ở bốc hơi. Một tia lại một tia thả ra siêu cường gốc gác, muốn tạo ra đạo lăng nội vũ trụ, đem sức chiến đấu của hắn thúc đẩy đến đỉnh cao nhất cấp độ. Nhưng là ở lực lượng này leo lên ở điểm giới hạn. Đạo lăng thân thể bên trong rất nhiều tiên tàng lực lượng tiết ra ngoài thời khắc. Thời khắc này bắt đầu, tiên đan lô trong khoảnh khắc thức tỉnh, lan tràn ra luyện hóa chư thiên vạn vật khí lưu, khoan ra một tia lại một tia tuyệt thế sức mạnh, mạnh mẽ xé ra đạo lăng thể xác. Ầm ầm ầm, đạo lăng thân thể bên trong xuất hiện động đất, hắn thân thể thủng trăm ngàn lỗ. Bị luyện tiên lô mạnh mẽ xé rách, thậm chí khoan ra hấp xả sức mạnh, thu thập ra một mảnh lại một bọn người thể tiên tàng. Này được cho là nhân thể đại dược, bất luận người nào được đều có thể vượt cửa ải đột phá cảnh giới. Bình tĩnh, gần trăm năm khổ tu, hết thảy tích lũy, vào đúng lúc này dốc toàn bộ lực lượng, há có thể không đau. Há có thể không cuồng. Đạo lăng đây là bị phế bỏ. Tiên đan lô thôn phệ hắn thân thể tiên tàng. Để luyện ra nhân thể đại dược. Hắn vì đỉnh lô. Đạo lăng ép buộc hắn tỉnh táo lại. Đây là hắn vô tận 5 tháng tích lũy. Ở tốc độ đáng sợ bên dưới. Hắn thân thể cấp tốc suy yếu. Toàn bộ bảo thể đều thủng trăm ngàn lỗ. Đây là trực tiếp bị phế rơi mất. Trong cơ thể tiên tàng lực lượng mới thu thập không còn một múng. Răng rắc, đạo lăng biến thể đỏ sẫm, rơi ra liên miên huyết dịch. Chỉ có hắn thánh thể bản nguyên hoàn hảo. Nếu là bản nguyên của hắn bị thu thập sạch sẽ, đạo lăng liền không còn tồn tại nữa. Ha ha ha, Ngạc Trung ở cười to, không lãnh khốc đến đâu vô tình. Trong mắt của hắn tất cả đều là cuồng nhiệt, bởi vì tiên đan lô thế giới bên trong, tựa hồ mở ra một cái thế giới tiên vực, bốc hơi tiên huy, vương xuống tầng tầng lớp lớp rồi rào như long tinh nguyên gợn sóng. Đây là một lò đại dược, cả thế gian khó cầu, càng là đạo lăng đột phá sinh ra tuyệt thế đại dược. Mỗi một giọt tinh nguyên đều hóa thành hoàng kim chân long. Phun ra dáng lành, rủ xuống tiên huy, tràn ngập tuyệt thế nhân thể tinh hoa. Đây chính là ngàn tỷ lớp tiên tàng lực lượng, cả thế gian khó cầu. Đây là hy thế đại dược, giá trị không cách nào cân nhắc. Kéo dài tuổi thọ chỉ là việc nhỏ. Mỗi một giọt quả thực đều có cải tử hồi sinh công hiệu. Đánh đổi chính là đỉnh lô tàn phế. Thật là khủng khiếp đại dược. Tứ đại tùy tùng mừng như điên nói. Vương khẳng định phi thường cao hứng. Kỷ nguyên khó gặp tuyệt thế đại dược. Không sai, Ta muốn lập tức bẩm báo vương, để hắn nhìn một chút này hy thế đại dược phải chăng đủ tư cách. Ngạc Trung đầy mặt vui mừng, không còn như là một cái ác mộng, như là một cái vẫy đuôi cầu xin nô tài. Lúc đi còn thúc giục, đừng để hắn chết, lấy ra đại đế dược trợ giúp hắn kéo dài tính mạng. Hắn nếu là chết đi, bốn người các ngươi đều muốn theo chôn cùng. Bốn cái tùy tùng run rẩy, không dám có chút chần chờ, chớp mắt lấy ra đếm không hết kỳ dược trợ giúp đạo lăng kéo dài tính mạng, tu bổ hắn tàn tạ thân thể. Bọn họ còn cần đạo lăng một đời lại một đời trợ giúp bọn họ chế thuốc, mãi đến tận đạo lăng triệt để không chịu đựng được thời khắc, đỉnh lô cũng sẽ trực tiếp tàn phế. Những người này nắm giữ tài nguyên không cách nào cân nhắc, liền hy thế bảo huyết đều có thể lấy ra. Loại này khủng bố thủ bút để đạo lăng đều thất sắc. Bọn họ chỗ để luyện ra hy thế đại dược không phải chuyện nhỏ, tuyệt đối có tác dụng lớn. Đạo lăng vẫn đang ngủ đông, hiện tại hắn gặp phải vấn đề lớn. Ban đầu hắn chuẩn bị ở sắp đột phá thời khắc, chớp mắt lấy ra hoàng kim tiên thụ đánh cắp tiềm năng mạnh mẽ vượt cửa ải, chống đối tiên đan lô sức mạnh. Nhưng là đạo lăng phát hiện một cái phi thường vấn đề nghiêm trọng. Vậy thì là hoàng kim tiên thụ đánh cắp sức mạnh, ẩn chứa một loại phi thường khủng bố sát niệm. Đây là một loại bắt nguồn từ ở chúng sinh sát niệm, thậm chí ẩn chứa không cách nào hóa giải trí âm chi khí, tử vong chi khí. Bởi vì loại khí thể này tồn tại, đạo lăng căn bản không dám thôn phệ những này thần dịch, bằng không cơ thể hắn sẽ xuất hiện nghiêm trọng thiếu hụt. Quả nhiên, đạo lăng linh hồn đều tỏa ra căm giận ngút trời. Hắn phát hiện hắn hiện tại đang bị tu bổ thân thể bên trong, cũng có từng tia từng sợi đen sẫm khí thể. Loại khí thể này so với thâm uyên kỳ độc còn khó dây hơn. Đây là một loại đáng sợ tử khí. Một khi tử khí triệt để ăn mòn đạo lăng thân thể, hắn liền là lại mạnh cũng sẽ trực tiếp chết đi. Trường sinh dược cũng vô dụng. Đây chính là huyền vũ thánh thú không bị bọn họ sử dụng tình huống. Huyền vũ thánh thú thân thể căn bản không chịu đựng được loại này tử khí xâm lấn. Nhưng là đạo lăng cũng không thể chịu đựng quá lâu. Thậm chí loại này tử vong chi khí tràn ngập ra thái cổ tàn niệm quả thực chính là chân thực. Đạo lăng linh hồn ý chí tao ngộ rèn luyện đang theo hấp thu tiên đan lô để luyện ra sức mạnh tùy theo tăng thêm monster. Đây là một nan đề. Để đạo lăng đau đầu sắp nứt, ý chí của hắn cùng thân thể đều tao ngộ nghiêm trọng, uy hiếp. Cái này sát cục có chút khủng bố, trên căn bản không có một chút nào đường sống. Lẽ nào năm đó đan đế là theo tiên đan lô bên trong dựng dục ra đến? Giống như ta bị ngao đi ra đại dược, đạo lăng suy nghĩ thời khắc, nội tâm của hắn run lên. Nội vũ trụ thế giới bên trong, tổ long tàn mạch hóa thành cái thứ hai đạo lăng, lấy ra một khẩu đỉnh, đồng thao đan đỉnh, đồng thao đan đỉnh thức tỉnh, trên vách đỉnh hiển hóa ra đan đạo thánh giả luyện đan hình ảnh. Đạo lăng vắng lặng một hồi, đem hoàng kim tiên thụ đánh cắp rất nhiều tiên đan lô để luyện ra nước quý lấy ra, ném tới trong lò đan. Nhưng là đạo lăng không nghĩ tới xuất hiện khủng bố kịch biến. Nhân mệnh thạch đại dược mới xuất hiện ở đồng thau đan trong đỉnh. Này đan đỉnh lập tức hừng hực ngàn tỷ lần. Nó quả thực chính là một khẩu tiên đỉnh đang thức tỉnh, tràn ngập đáng sợ tiên huy. Này, đạo lăng mừng như điên. Hắn phát hiện đồng thau đan đỉnh cùng huyết sắc cấm kỵ lộ có trọng đại liên quan. Này đan đỉnh liền giống như một cái đỉnh lô, nhưng là rèn luyện nhân mệnh thạch đại dược, đem vạn vật tâm hỏa chảy xuôi đến đồng thau trong lò đan. Cái đỉnh này càng khủng bố. Nắp đỉnh cũng giống như là phục sinh từng cái dạng, hiển hóa ra một tấm lại một tấm đan đạo thánh giả tế luyện thiên đan hình ảnh. Cái đỉnh này bên trong tựa hồ thu thập vũ trụ tinh hoa nhật nguyệt, bắt đầu rèn luyện kỳ lạ thân thể đại dược. Ha ha ha, trời không tuyệt ta, này đan đỉnh chính là hy thế tiên vật, có thể thay thế nhân thể, rèn luyện nhân thể đại dược. Đạo lăng thần thái mừng như điên. Nắp đỉnh bên trên quả thực có hơn 1000 hơn vạn đan đạo tông sư dấu vết lưu lại. Bọn họ ở nhân mệnh thạch đại dược sức mạnh bên dưới bắt đầu thức tỉnh, rèn luyện nhân mệnh thạch đại dược. Thông qua rèn luyện nhân mệnh thạch đại dược tồn tại tử vong chi khí, trực tiếp bị vạn vật tâm hỏa cắn nuốt mất. Nhưng là đón lấy đạo lăng phát hiện một vấn đề nghiêm trọng. Vạn vật tâm hỏa một khi thức tỉnh, bằng không tuyệt đối sẽ bị phát hiện. Thân thể nó bên trong tử vong chi khí hiện tại không cách nào hóa giải, chỉ có mạnh mẽ vượt cửa ải. Bỗng nhiên, đạo lăng đệ nhị phân thân trở nên trầm mặc, đáy mắt lóe ra một tia vẻ kinh hãi. Bảo thể của hắn khi chiếm được hy thế bảo dược tẩm bổ dưới, ở từng bước thức tỉnh, dòng dã 10 ngày 10 đêm, đạo lăng tàn phế thân thể ở thôn phệ lượng lớn hy thế chi vật bên dưới, khôi phục lại trạng thái toàn thịnh. Đạo lăng phát hiện hắn trở nên mạnh mẽ, thể sắc của hắn so với trước kia lớn mạnh một chút, này tựa hồ là sau khi phá rồi dựng lại, đánh vỡ vốn có cảnh giới. Ở tu luyện một đời, sao có thể có chuyện đó? Đạo lăng mơ hồ phát hiện bảo thể của hắn như là một cái chân long xào huyệt, tồn tại vô cùng khủng bố tiềm năng. Hắn quả thực sống đến đời thứ hai, một đời trước tích lũy tiềm năng dĩ nhiên thả ra ngoài, cùng đời này hợp làm một thể. Đương nhiên không thể gấp đôi chồng chất, nhưng là đạo lăng phát hiện hắn thân thể tiềm năng so với nguyên bản cường thịnh một ít. Hắn đã đến cực hạn, làm sao có khả năng lại mạnh mẽ? Lẽ nào là vạn đạo kinh sức mạnh? Ta hiện tại trùng tu đời thứ hai, tiềm năng đáng sợ hơn. Đạo lăng không thể không kinh sợ, chuyện này quả thật là nghịch thiên tạo hóa. Hắn như đúng như vậy một đời tiếp một đời trùng tu. Trùng tu 10 đời, trời biết hắn khủng bố cỡ nào như vậy. Đại nhân trở về, tứ đại theo chưa bao giờ lập tức trợ giúp đạo lăng tiến hành vòng thứ hai tăng cường. Bọn họ còn không biết này đại dược hiệu quả. Ngạc Trung đầy mặt cao hứng, nhìn dáng dấp là được hắn chủ nhân khen ngợi. Hắn cười to nói, vương rất cao hứng, nói là đây là hy thế đại dược, đặc ý dặn ta không thể để cho hắn dễ dàng chết đi. Tốt nhất có thể để luyện ra 10 bếp lò đại dược. 10 bếp lò, chuyện này không có khả năng lắm. Cổ mạnh nhất trong lịch sử cũng là sống quá cửu thế. Bọn họ đều lắc đầu, Ngạc Trung cũng nghiêm trọng hoài nghi. Nhưng là đang tìm cái thứ hai như vậy đỉnh lỗ quá khó khăn. Dị vực cường giả không muốn bắt lấy. Rốt cuộc có không ít tổ vương còn sống sót. Bất quá vương mở ra kho báu, lấy ra một ít vô thượng chân bảo, đầy đủ hắn kéo dài tính mạng. Tiên đan lô thế giới chớp mắt óng ánh lóa mắt. Một loại lại một loại tuyệt thế tiên chân bị lấy ra. Giá trị không cách nào cân nhắc, chân long đế huyết, tổ hoàng máu, đủ loại kiểu dáng thái cổ cự hung tâm đầu huyết. Đây là đỉnh phong bảo tàng, giá trị thật đáng sợ. Liền các loại đại đế cốt dịch đều cầm được đi ra, thậm chí đều có một phần trường sinh dược dịch, lâm la khắp nơi, gần trăm chủng hy thế bảo vật. Đạo lăng đều kinh sợ. Tụ bảo bồn cất giấu vô tận năm tháng tiên tàng, đứng đầu nhất ngàn loại bảo vật, cùng những bảo vật này cũng xê xích không nhiều. Nếu là có những này có thể gặp không thể cầu tiên chân trợ giúp hắn, trùng tu 10 đời căn bản không phải là mộng. Ngạc Trung nghiêm túc mở miệng, nhất định để muốn thu thập ra 10 bếp lò đại dược. Nhiều như vậy bảo vật đều lấy ra, chúng ta cũng không thể để vương thất vọng. Đặc biệt là 10 loại hy thế bảo huyết, Ngạc Trung đã trợ giúp đạo lăng bố trí hảo các loại phương thuốc. Hắn chế thuốc một đời, trực tiếp liền cầm làm ra một bộ phương thuốc trợ giúp đạo lăng khôi phục. Bảo đảm hắn có thể thu thập ra 10 bếp lò tuyệt thế đại dược. Cái này sâu, sợ là đã rơi vào thống khổ vực bên trong. Đều không rõ ràng hắn được bao lớn tạo hóa. Đây chính là người thường vạn thế đều tu không ra phúc phận. Ngạc Trung nhìn một chút đạo lăng, chú ý tới hắn vẻ thống khổ, liền không ở phản ứng đạo lăng. Hiện tại thu thập nhân thể đại dược quan trọng, hắn không có nóng lòng hành động, đem 10 loại tiên chân hợp nhất rèn luyện thành cường thịnh khí huyết nước thuốc, đánh vào đạo lăng trong cơ thể, để hắn thân thể có thể không ngừng cường thịnh, hy vọng hắn có thể sống quá 10 đời. Hết chương.